cứ đêm về trằn trọc môi tối, đưa tay lên trán phân vân gần tới 30 rồi mà cái tính ham chơi vẫn cứ lăng thăng nè. Trời ơi thì bao giờ trưởng thành, nhìn con như người ta mà xem, tao thấy mắt ham con cháu xung xuê tay bé tay bồng. Xin đính chính lại là không phải tôi đầy không muốn cưới đâu, mà tráng năm nay là phải cây cuộc tương lai cho đáng thân trai. Đúng, từ dưng về em bao dính màu ơi. Bà xì xét tụi bay mà lo, có cưới nhanh đi chứ không để lâu nó to đùng. Bác sĩ bao cưới đi thôi chứ không để đâu to đùng. Ngày lăng thang tốt giao bôi kéo mai lại ra lời giàu. Ngày anh đưa em về hứa má yêu anh thề. Bác sĩ cùng bao cưới rồi mình chọn ngày lăng thang tốt gì chung để tụi nghe nè. 3 năm 3 7 trong xóm tôi nhiều chuyện, đồng qua làng bên 38 cũng nhiều chuyện. Thời đại nào rồi để 5.0 có trước tính sau là bước qua nhau. Không rước đi màu là thành sao nó dễ đi lối đi thôi chứ không để lâu to đùng. Ngày lăng thang tốt giao bôi kéo mai lời ra lời giàu. Ngày anh đưa em về hứa má yêu anh thề. Bạc sẽ cùng bao cưới rồi mình chọn ngày lăng thang tốt gì chung một nhà. Lỡ rồi dính thì mình tính nhanh đi nè, giờ thì chẳng chờ chi nữa vậy. Tính ngày ta đón baby này, đôi bàn tay có anh ở đây với trăng và mây. Ngắm em càng say cái chi phải nhảy, đứt em liền tay xe đất sâm dày. Bác sĩ bao cưới đi thôi chứ không để lâu to đùng. Ngày lăng thang tốt giao bôi kéo mai lời ra lời giàu. Ngày anh đưa em về hứa má yêu anh thề. Bác sĩ cùng bao cưới rồi mình chọn ngày lăng thang tốt. Bác sĩ bao cưới rồi hai bay cưới chưa sắp đẻ rồi. Bác sĩ bao cưới nhanh đi, mấy khi tôi được làm ba miếng đời soi mói sân si mất chi để tâm những lời dèm pha. Đưa em về nhà hứa anh thề là một người chồng tốt nà. Giờ thì tụi mình chốt đơn gì cũng một là. Yeah.